Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29 hạch tâm chiến lực. Thượng đế a, cái này đều phát sinh sự tình. Bên sân John Rep cả người đều ngây dài, bên cạnh Dick Van Cua cùng chung quanh fan bóng đá càng là cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Không dám tin tưởng nhìn xem sân bóng. Cái kia người mặc số 9 quần áo chơi bóng tiểu tử tại đơn độc đối mặt thủ môn viên lúc. Tỉnh táo đem bóng ra thúc đẩy cầu môn về sau. Cả người đầu tiên là ngây người tại nguyên chỗ. Nhưng rất nhanh lại nhanh chóng xông về bên sân. Ven đường càng không ngừng lớn tiếng gầm rú. Cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân John Rep hoàn toàn có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này dương dương lòng tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là giải bóng đá nghiệp dư, nhưng đôi này dương dương tới nói, thật sự là giống như nằm mơ, thật bất khả tư nghị. 2 tháng trước, tiểu tử này còn tại đội bóng hạng chót, bị tất cả mọi người tuyên án tử hình, kém một chút liền rời đi Almere. Nhưng 2 tháng sau hiện tại, hắn trở thành Almere đội thanh niên một thanh đường biên đao nhọn. Hắn vừa mới càng là một hơi liên tục qua rơi mất đối phương 3 tên phòng thủ cầu thủ. Cũng đem bóng ra đánh vào. 3-2, Almere lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Dương Dương cũng xông ra sân bóng. Tại hàng rào sắt phen bóng đá trước nhanh chóng chạy qua. Giang 2 cánh tay, dọc theo sân bóng 4 phía bay lượn. John Rep có thể khoảng cách gần thấy rõ nụ cười trên mặt hắn. Tại ban đêm dưới ánh đèn, phảng phất giống như là tại chiếu lấp lánh. Cái này là một cái không che giấu được quang mang bảo thạch. Đột nhiên, John Rep thậm chí cảm thấy đến Almere chỉ sợ là muốn lưu không được hắn. Nhìn một cái hắn trận đấu này biểu hiện, qua cấp thứ 4 đừng chủ lực cầu thủ Marvin Duolin liền giống như chơi đùa. Hào không lao lực. Mà hắn vẻn vẹn mới 16 tuổi, lấy trước mắt hắn tiến bộ tình thế. Almere rất nhanh liền không thỏa mãn được hắn, mà chỉ cần hắn tiếp tục làm việc dư thi đấu bên trong bảo trì trận đấu này trạng thái. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Eredivisie đội bóng tầm mắt. Một cái đến lúc tháng 10 mới tròn 17 tuổi tròn thiếu niên. Có thể có biểu hiện như vậy, tiến bộ tình thế mạnh như vậy. Tiềm lực vô khả hạn lượng, Almere cầu thủ cũng đều nhao nhao xông ra sân bóng. Ở đây biên tướng Dương Dương ôm ngược lại, nhao nhao nhào tới, bọn họ cũng đều biết Dương Dương tiến bộ rất lớn, rất lợi hại, học kỳ khảo hạch lại cầm thứ nhất. Nhưng bọn hắn chưa hề đều không hề nghĩ rằng, Dương Dương lại có một ngày sẽ trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Cho dù là Gen Dammer, giờ khắc này đều đối Dương Dương triệt để tâm phục khẩu phục. Tối thiểu nhất, giống Dương Dương vừa rồi kia dũng cảm cử động, kia đặc sắc ngay cả qua 3 người, hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Bên sân không thiếu chủ đội fan bóng đá cũng đều nhao nhao cho Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói bọn hắn càng ủng hộ AS80, nhưng đối mặt dạng này xuất sắc dẫn bóng, bọn hắn thực sự không cách nào không dành cho tiếng vỗ tay. AS80 đội cầu thủ thì là lòng tràn đầy thất vọng. Nhất là bị Dương Dương trêu đùa Kun cùng Marvin Nhiều Lâm tam người càng là rất cảm thấy sỉ nhục. Bọn hắn niên kỷ đều so Dương Dương lớn, có vẫn là đội một chủ lực. Nhưng kết quả lại bị một cái 16 tuổi tiểu tử cho đùa bỡn. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Wesley Snowy tức giận đến toàn thân thẳng phát run. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bên sân bị đồng đội ép dưới thân thể Dương Dương. Lại không có biện pháp nào. Dạng này ngay cả qua 3 người hắn căn bản là không có cách phục chế. Đối phương cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Không chỉ có thể thật to để chấn đối thủ sĩ khí. Cũng là đối mình đội cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí thê thảm đau đớn đả kích. Nhất là Dương Dương đánh vào vẫn là mấu chốt phản siêu dẫn bóng. cái này càng làm cho AS80 trên dưới rất cảm thấy uể oải. Dạng này phòng thủ cũng đỡ không nổi thanh này đao nhọn. Chẳng lẽ muốn đồng thời hai người đi xem phòng hắn? Kia tranh tài còn thế nào đá? Phải biết, Anere trung lộ còn có một cái ghen đam mơ. Bởi vì cái gọi là này lên kia xuống. Tại Dương Dương đánh vào mình đội cái thứ ba cầu về sau. AS80 bị đả kích lớn. Anere trên dưới thì là sĩ khí như hồng. Lại là lấy thủ làm chủ. Cuối cùng vẫn đem 3-2 điểm số thủ đến cuối cùng một khắc. Đường tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Anmere tất cả mọi người nhao nhao hướng phía Dương Dương nhào tới. Bên sân rất nhiều fan bóng đá cũng đều rời ra hàng rào sắt. Hướng phía cầu thủ tiến lên. Tại trên sân bóng không chút kiêng kỵ chúc mừng. Dù là nơi này là tử địch sân nhà. Dù là chung quanh đều là tử địch fan bóng đá. Nhưng đây chính là người thắng đặc quyền. Dương Dương thoát khỏi ướt sũng quần áo chơi bóng. Càng không ngừng nhấc tay cùng đi tới nói chúc đồng đội cùng fan bóng đá vỗ tay. Chúc mừng trong đám người. Một cái 8-9 tuổi nam hài đi tới Dương Dương trước mặt. Ca ca, có thể cùng ta chụp tấm hình chiếu. Ký cái tên sao? Dương Dương sửng sốt một chút. Cái này còn là lần đầu tiên có người tìm hắn muốn vỗ tới ký tên chiếu. Tiểu nam hài phụ thân ngay tại cách đó không xa giơ máy ảnh. Chờ Dương Dương ngồi xổm xuống, cùng tiểu nam hài thân mật bày ra tư thế về sau. Hắn lập tức soạt soạt một tiếng, bắt giữ hạ màn này. Cha ta nói, tấm hình này muốn bảo tồn tốt, tương lai nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Tiểu nam hài khờ dại cười nói, to lớn cảm giác thỏa mãn xông lên Dương Dương trong lòng. Hắn chỗ nào có thể cự tuyệt, trực tiếp cầm bút lên. Tại ký tên bản bên trên xa xa xa ký xuống tên của mình. Nhưng trong lòng thì ở trong tối nghĩ, tìm cơ hội vẫn là phải luyện một chút ký tên mới được. Cảm ơn ca ca, tiểu nam hài cầm ký tên bản cùng bút, cực nhanh chạy trở về phụ thân bên cạnh, biểu hiện được thật tuyệt. Tiểu nam hài phụ thân còn đặc biệt đi qua đến cùng Dương Dương nắm tay, đưa mắt nhìn hai phụ tử rời đi. Dương Dương nặng nề mà thở hắt ra. Cảm giác này còn thực là không tồi đâu. Đến, cạn ly. Tại thẩm ký cơm trưa quán ngoài cửa lớn trong đình viện, tất cả dự thi Anmere cầu thủ đem cái bàn liều cùng một chỗ, làm thành một vòng lớn. Mỗi người trong tay đều giơ một ly rượu, nhưng bên trong chứa nhưng đều là nước sôi để nguội. Chính đang hoan hô chúc mừng lấy thắng lợi. 3-2. Bọn hắn xử lý cùng thành tử địch AS80. Càng để bọn hắn cảm thấy cao hứng là, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, huấn luyện viên trưởng John Rep cùng Dick Van Poo đều đối cầu thủ biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Nhất là bọn hắn biểu hiện ra ương ngạnh phòng thủ. John Rep biểu thị, huấn luyện viên tổ sẽ còn tiếp tục mật thiết chú ý đội bóng biểu hiện. Tất cả biểu hiện xuất sắc cầu thủ đều sẽ tại mới mùa giải đạt được tiến vào đội một cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ để tất cả cầu thủ đều cảm thấy mừng rỡ cùng kích động. Mặc dù không có bị huấn luyện viên trưởng điểm danh biểu dương, nhưng Dương Dương trong đầu rõ ràng, hắn căn bản không cần. Trận đấu này ba cái dẫn bóng đều xuất từ dưới chân của hắn. Nhất là cuối cùng cái kia ngay cả qua ba người. Ngay cả chính hắn sau trận đấu hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể tin được. Cũng không dám tưởng tượng mình có thể lặp lại một lần nữa. Nhưng nó chính là xuất hiện. Đã mình biểu hiện xuất sắc, biểu không nhắc tới Yan đều chiếm được tán thành. Kia cũng không cần phải cùng các đội hữu đi so đo cái gì. Tranh tài về sau, các đội hữu đều cảm thấy Dương Dương biểu hiện xuất sắc hẳn là mời khách. Thế là đại gia hỏa tắm rửa tắm về sau, liền tụ tập đến Dương Dương cứu cứu thẩm minh nhà cơm trưa quán. Để cứu cứu tùy tiện làm mấy đạo tương đối thanh đạm ngon miệng thức nhắm. Chuẩn bị một lớn phần bánh bột về sau, đại gia hỏa đụng thành một bàn ăn như hổ đói. hiện tại bọn hắn đều còn không phải cầu thủ chuyên nghiệp, đều còn đang lớn lên giai đoạn, ẩm thực phương diện ngược lại là không có quá nhiều hạn chế. Nhưng nếu như tiến vào đội 1, chỉ sợ cũng muốn có một ít khống chế. Đương nhiên, rượu cùng đồ uống đều là không thể uống. Bởi vậy bọn hắn đều là lấy nước sôi thay rượu đang cụm ly. Lần này may mắn mà có Dương Dương. Cuối cùng cái kia ngay cả qua ba người thực sự xinh đẹp. Người lúc đó là nghĩ như thế nào? Ghen đam mơ phi thường bội phục mà hỏi thăm. Đây chính là hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dương Dương tỉ mỉ hồi tưởng ngay lúc đó quá trình. Lắc đầu nói, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy có cơ hội, qua một cái tính một cái, cũng không nghĩ tới có thể đưa đến vùng cấm địa, nhưng có thể là đối phương thể năng tiêu hao đến có chút lớn, mới có cơ hội này. Bọn hắn kiểu nói này, đám người cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, cho dù là tại thi đấu nghiệp dư, muốn ngay cả qua ba người đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi lần này Dương Dương đối mặt vẫn là AS80 chủ lực phòng thủ đội hình. Đám người nghe xong, lại là một trận chúc mừng. Đều cảm thấy Dương Dương cái này ngay cả qua ba người phi thường đặc sắc. Chỉ tiếc, cái này vẻn vẹn chỉ là chúng ta Anmere nội chiến. Ta lưu ý một chút, cơ bản không có gì người bên ngoài. Tự nhiên cũng không có cầu dò xét, bằng không mà nói. Dương Dương khẳng định là muốn nổi danh, nếu có thể bị đại cầu đội coi trọng. Vậy đơn giản, các đội hữu nghe xong cũng đều là một trận tiếc hận. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần là Eredivisie Hà Serie B đội bóng chuyên nghiệp, trên cơ bản liền xem như đại cầu đội. Dương Dương đối đãi loại chuyện này ngược lại là tương đối thoải mái. Nghe xong nhẹ nhàng trả lời, không có gì tốt đáng tiếc. Chỉ phải tiếp tục cố gắng. Chúng ta khẳng định còn có cơ hội. Nói không sai, Gen Dammer cũng cực kỳ tán đồng. Lần này chúng ta xử lý AS80 thuận lợi từ vòng thứ nhất tấn cấp. Tiếp xuống chỉ cần chúng ta cố gắng đánh tốt mỗi một trận đấu, ta dám cam đoan chúng ta sớm muộn sẽ bị người chú ý. AS80 nguyên bản thực lực cũng không tính mạnh, nhưng lần này nhiều năm tên đội một cầu thủ, nhất là Wesley Snowwhite chờ ba tên chủ lực cấp bậc cầu thủ. Cái này khiến AS80 thực lực tổng hợp tăng lên rất lớn. Anmere có thể đánh bại dạng này một chi đội bóng, tin tưởng tiếp xuống chỉ phải nghiêm túc tranh tài. Đối mặt những cái kia tầm thường bóng đá nghiệp dư đội căn bản là không có cách uy hiếp được Anmere. Nhất là đang sở hữu Dương Dương Thanh này đường biên đao nhọn tình huống dưới. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao coi Dương Dương là làm đội bóng chủ tâm cốt. Đương ra hạch tâm, cho dù là Gen Dammer hiện tại đều không thể không thừa nhận. Dương Dương chính là trước mắt chi này Anmere hạch tâm chiến lực. Dương Dương ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều. Hắn tham gia loại này tranh tài càng nhiều là muốn mài giũa kỹ thuật bóng, rèn luyện mình, mà lại hắn hiện tại cũng bắt đầu phát hiện, nhiều thi đấu càng có thể kích thích tiến bộ của mình. Về phần nói đánh bại cái gì đối thủ, lấy được dạng gì thứ tự, hấp dẫn người nào chú ý, hắn còn thật không có phương diện này cân nhắc. Hắn biết rất rõ, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, sớm tối đều sẽ có cơ hội, mà lại hắn cũng hiểu rõ vô cùng mình, ngay cả qua ba người biểu hiện như vậy là cơ duyên xảo hợp. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể phục chế một lần, nhưng kiến thức cơ bản yếu kém lại là hắn lớn nhất bình cảnh cùng uy hiếp. Mau chóng tăng lên mình kiến thức cơ bản. Mau chóng đưa bóng tinh kỹ Ronaldo đột kích vận dụng thành thạo. Đây mới là hắn lập tức cần có nhất làm hạng nhất đại sự. Về phần còn lại, hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng không thể không thừa nhận, bị fan hâm mộ bóng đá truy phủng, bị các đội hữu ỉ lại, cho Dương Dương lớn vô cùng cảm giác thỏa mãn. nhất là liên tưởng đến mình 2 tháng trước xấu hổ tình cảnh, càng làm cho hắn rõ ràng tự thân định vị. Đó chính là tiến bộ, tiến bộ, lại tiến bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN